Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, thút thít, chương 1208, thút thít, mới thiên đình cường giả muốn rút lui. Phương Bình giờ phút này mặc dù đang đuổi giết thiên thực, thế nhưng chưa thả qua những người khác. Thời khắc này Phương Bình không người hạn chế, hai phe thế lực quyết đấu. Một vị đỉnh cấp phá sáu thiên vương không người hạn chế. Có thể nghĩ, sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Giờ phút này, Hồng Vũ một bên triệt thoái phía sau, một bên quát ầm lên. Thiên thực, cuốn lấy hắn, ngăn chặn hắn một lát. Ngoạc kép, đến cảnh giới cỡ này, một vị phá sáu thiên vương chống đi tay đến, sẽ đối với bọn hắn tạo thành đả kích chí mạng. Tiền phương. Thiên thực sắc mặt trắng bệch, quay đầu nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ mặt lộ vẻ buồn sắc, vẫn như cũ gào thét, cuốn lấy hắn một lát. Lê Chử, đánh tan bọn hắn, nhanh, rút lui. Ngoặc kép, thiên thực ngăn lại Phương Bình. Có thể sẽ chết, nhưng đến hiện tại, hắn không có biện pháp. Lần này, bọn hắn mời trưởng binh sứ, Phong, Thiên Khôi. Bốn đại thánh nhân, nhân hoàng một mạch hai vị thánh nhân, bốn vị thiên ngoại thiên thiên đế, nhiều như thế cường giả được mời đến tham chiến. Một trận chiến này, bọn hắn lòng tin tràn đầy. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bại, dù là nhị vương chứng đạo thiên vương, vẫn bại, tham chiến thiên vương, song phương đã vượt qua hai tay số lượng. Thiên thực, cuốn lấy Phương Bình. Ngoặc kép, Lê Chử cũng tại hét to, năng lượng bộc phát, giết Trương Đào cùng chú thần sứ không ngừng lùi lại. Có thể lúc này Trương Đào cũng đang liều mạng, điên cuồng vô cùng, giết, ngoặc kép, Trương Đào kích động không thôi. Một trận chiến này nếu là đại thắng, nhân loại thế cục triệt để thay đổi, địa quật sẽ không còn áp chế nhân tộc, bất quá địa quật giờ phút này tổn thất vẫn là quá nhỏ. Thiên Khôi bọn hắn dù sao cũng là ngoại viện. Hắn muốn cho Phương Bình giết nhiều mấy cái thánh nhân. Bên kia, trưởng ấn sứ cũng điên cuồng. Vạn giới đỉnh nơi tay. Giết Lâm Tử không ngừng đẫm máu. Lâm Tử dù sao chỉ là phá sáu. Trưởng ấn sứ phá bảy nhiều năm. Nếu không phải bị Lê Chử trấn áp, sao lại bị Lâm Tử cuốn lấy? Giờ phút này, trưởng ấn sứ cũng là điên cuồng. Chợt quát lên, thiên tí, các ngươi dám giết trưởng binh, tam giới chi lớn, lại không các ngươi đất dung thân. Ngoạc kép, ha ha ha, ngoạc kép, thiên tí cười to, giờ phút này hai tay bộc phát, một tiếng giống to, đem trưởng binh sứ cánh tay đánh nát bấy. Phẫn nộ quát, ta sơ võ một mạch, vốn là kéo dài hơi tàn ba vạn năm. Không đất dung thân lại như thế nào? Ngoạc kép, Côn Bằng, ngươi muốn trợ trụ vi ngược. Ngoạc kép, Lâm Tử, thối lui, chớ có quên, các ngươi là linh hoàng đích truyền. Ngoạc kép, chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoạc kép. Mấy đại cường giả đều đang gào thét, bản nguyên một mạch cường giả còn tại nội chiến. Đây mới là sơ võ một mạch hai vị phá tám dám vây giết trưởng binh ỉ vào. Đổi lại ngày thường, bản nguyên phá tám có bao nhiêu? Trấn Hải, trưởng binh, Trấn Thiên Vương, Hồng Vũ, Khôn Vương, chú thần sứ, Phong. Tại cái này, liền có chân đủ bảy vị phá tám. Phá bảy Càn Vương, Thiên Khôi, Lê Chử, trưởng ấn, Loạn. Bản nguyên một mạch cực kỳ cường đại. Mộ trời bên kia còn có thiên cầu mấy vị tồn tại. Đây mới là bản nguyên một mạch cường đại cơ sở. Ngoài ra còn có cửu hoàng tứ đế chưa hẳn vẫn lạc. Cường giả vô số. Sơ võ một mạch thời đỉnh cao phá tám cũng không ít. Có thể những năm này bị giết quá nhiều, còn sống phá tám không coi là nhiều. Mộ trời bên trong có một ít. Mộ trời bên ngoài, phá tám sẽ không vượt qua năm vị, làm sao có thể địch nổi bản nguyên. Bản nguyên nội chiến, có thể tao ngộ sơ võ. Nếu là có nguy cơ, phá tám vẫn là sẽ liên thủ. Này hôm nay, cũng là bị cuốn lấy. Trưởng sứ gào thét, Lê Chử gầm thét, Hồng Vũ bộc phát, những người này đều liều mạng. Hồng Vũ lần nữa quát, Phong, toàn lực ứng phó, đánh tan loạn, ngoặc kép, Phong thế nhưng là phá tám thiên vương. Phong ánh mắt biến ảo chập chờn, hắn là so loạn mạnh một chút, dù là thụ thương, hắn kỳ thật cũng so loạn phải cường đại hơn một chút. Cần phải biết rằng, loạn là thằng điên, là thật gặp sinh tử chém giết, càng nguy hiểm càng đâm kích, càng kích động, cùng dạng này người chém giết xuống dưới. Đối với hiện tại hắn mà nói, cuối cùng dù là thật giết loạn, cũng sẽ thiệt thòi lớn. Phong trong lòng than nhẹ, thanh âm truyền vang, Hồng Vũ, để Nguyệt Linh xuất thủ tương trợ một lần. Nguyệt Linh, đúng vậy, tam giới hiện tại đã biết thiên vương, còn có Nguyệt Linh cùng thiên cực không có xuất hiện. Về phần khôn vương bọn hắn, tam đại thiên vương, bây giờ bị trấn thiên vương một người lôi tại biển sâu. Dù là đánh tan trấn thiên vương, đều khó mà chạy tới. Nguyệt Linh chưa hẳn không chạy tới. Nguyệt Linh, Hồng Vũ sắc mặt biến đổi. Đột nhiên âm thanh truyền tứ phương. Cao giọng nói, Nguyệt Linh, giúp ta một lần, ngăn lại Phương Bình. Ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả ngắt lời nói. Người cũng vứt bỏ người ta mấy ngàn năm. Hiện tại ngược lại là có ý tốt mở miệng. Nguyệt Linh tiền bối, chớ có quên người ta ước định. Mà lại, Hồng Vũ thế nhưng là rất tâm ngoan. Hiện tại ngươi nhúng tay, có lẽ chết chính là ngươi. Hắn tình nguyện ngươi đi chết, cũng không nguyện ý thuộc hạ của hắn đi chết. Loại nam nhân này, ngươi còn không hết hy vọng, chẳng lẽ còn muốn vì hắn xuất thủ? Ngoặc kép, Phương Bình dứt lời, gõ thông thiên chiêng, cười vui cởi mở nói, thiên cực, Nguyệt Linh nếu là xuất thủ, giúp ta ngăn lại nàng. Nếu như không ra tay, vậy liền tính toán, sau đó ta thiếu ngươi một cái nhân tình. Phương Mỗ bất tử, ân tình vẫn là có mấy phần tác dụng, không phải sao? Ngoặc kép, Hồng Vũ phẫn nộ quát, thiên cực, ngươi dám nhúng tay, Phương Bình ân tình, ngươi không dùng được. Ngoặc kép, Tây Hoàng Cung, thiên cực nghe được, thông thiên chiêng kia là có thể truyền tam giới, mà phá tám cường giả, cũng có thể chấn động bản nguyên vũ trụ một lát. Hắn dù là khoảng cách cực xa, giờ phút này cũng nghe đến thanh âm, nghe được lời của hai người. Thiên cực phiền muộn, cùng bản vương có quan hệ gì? Các ngươi đánh các ngươi, chết một cái thiếu một cái. Nhìn xem, chính mình tại thiên vương bên trong xếp hạng, trong chớp mắt tăng lên mấy vị, tốt bao nhiêu, hiện tại tại sao phải liên lụy đến ta? Thiên cực giả câm vờ điếc, cũng không trả lời, nhưng trong lòng thì cân nhắc bắt đầu, bản vương đến cùng nên làm cái gì? Trốn tránh là không sai, nhưng bây giờ hai người để mắt tới chính mình, cái này một khi Nguyệt Linh thật xuất thủ, chính mình không ngăn cản, kia tất nhiên đắc tội Phương Bình bọn hắn. Cản, vậy khẳng định đắc tội Hồng Vũ bọn hắn. Lưỡng nan a, Nguyệt Linh cái này bà nương, vẫn là đừng ra tay tốt nhất. Ngoặc kép, thiên cực phiền muộn, việc này chính mình thật không muốn lẫn vào. Cấm kỵ hải chỗ sâu. Vũ Vi nhìn xem Nguyệt Linh, ánh mắt phức tạp, nói khẽ, sư muội, Hồng Vũ, kia là Nguyệt Linh đạo lữ. Bây giờ, Hồng Vũ một phương tao ngộ đại nguy cơ. Nguyệt Linh là xuất thủ, vẫn là ngồi yên không lý đến. Nguyệt Linh bình tĩnh nói, hắn không chết được, đã không chết được, vì sao quản hắn? Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Vũ Vi ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Nguyệt Linh quay đầu nhìn thoáng qua, không có lên tiếng, sắc mặt bình tĩnh như trước. Vào thời khắc này, thiên địa lần nữa vỡ ra, một đầu đại đạo như là mạch máu vỡ nát, huyết dịch từ thiên khung rơi xuống, một vị thánh nhân chết. Phương Bình truy sát thiên thực, lại không phải nhìn chằm chằm vào hắn. Chỉ trong nháy mắt, Phương Bình giết tới Long Biến chỗ chiến trường khu vực. Ba đại thánh nhân kiềm chế Long Biến, ba vị thánh nhân cũng chỉ là miễn cưỡng kiềm chế. Giờ phút này nhiều Phương Bình cùng Thương Miêu. Thương Miêu tinh thần lực kiềm chế, bản nguyên lôi kéo, Phương Bình đột nhập bản nguyên trảm đại đạo. Ba vị này, hai vị thiên vương cấp cường giả, một vị không phải thiên vương, tinh thần lực lại là so thiên vương còn mạnh hơn gia hỏa liên thủ. Thánh nhân há lại đối thủ. Thời gian một cái nháy mắt, ba đại thánh nhân bên trong thiên tốc bị giết tại chỗ. Tốc độ lại nhanh, giờ phút này cũng vô dụng. Chạy, ngoặc kép, có người quát lớn một tiếng, cấp tốc hướng Hồng Vũ bọn hắn bên kia rút lui, chạy trốn. Các thánh nhân đều điên cuồng, thoát đi chiến trường, thoát đi ngũ trọng thiên. Nếu không, tiếp tục như thế sẽ bị Phương Bình dần dần đánh tan. Toàn bộ bị giết tại chỗ. Cũng có thánh nhân cấp tốc hướng thiên thực bên kia tụ hợp. Thiên thực chứng đạo thiên vương. Mặc dù không có Phương Bình cường đại, có thể Phương Bình muốn giết hắn, tuyệt không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tụ hợp thiên thực, còn có sức đánh một trận. Nhưng mà, theo những người này trốn chạy, một số người cũng bị giải phóng chiến lực. Long Biến cười to một tiếng, trong nháy mắt cùng Phương Bình tụ hợp. Hai đại thiên vương liên thủ, quét sạch tứ phương, lại chết một vị. Vũ Vi sắc mặt cũng càng thêm phức tạp. Thánh nhân lại chết một vị. Thượng cổ đến bây giờ, không có cái gì thời điểm sau gần nhất chết cường giả nhiều. Về phần thiên giới vỡ nát một trận chiến, lúc ấy bọn hắn đều không khác mấy cùng một chỗ xong đời. Thật đúng là không thấy được cái gì thiên biến. Có thể hôm nay, không đơn thuần là hôm nay, ngay tại vài ngày trước, liền có bao nhiêu vị thiên vương chiến tử. Hôm nay lại là như thế. Thiên điện này, huyết vũ liền không từng đứt đoạn. Nguyệt Linh bình tĩnh nói, tử thương thảm trọng như vậy, có người không nhịn được. Cái này tam giới, không có đơn giản như vậy. Bản nguyên một mạch áp chế sơ võ nhiều năm, sao lại đơn giản như vậy? Phương Bình để sơ võ xuất thủ, là trợ lực, cũng là tệ nạn. Ngoặc kép, Hồng Vũ năm đó giả mạo địa hoàng, cũng có một chút bí mật, không phải đơn giản như vậy. Ngoặc kép, hôm nay có lẽ còn có thể nhìn thấy càng nhiều. Người sẽ rõ ràng hơn tam giới bí mật. Mà dạng này bí mật, rất nhiều người đều muốn nhìn. Bao quát giờ phút này chặn đường Hồng Vũ bọn hắn thiên vương, người cho rằng bọn hắn không muốn biết. Ngoặc kép, Vũ Vi sắc mặt biến hóa. Khôn vương, Càn vương, Cấn vương ba người liên thủ. Chấn thiên vương cũng không bộc phát toàn bộ thực lực. Ba người thế mà cùng hắn vương víu không ngớt. Người thật cảm thấy một người đều rút ra không ra. Ngoặc kép, Vũ Vi nói khẽ, sư muội có ý tứ là tam giới chính là cái bàn cờ lớn. Bây giờ có người không theo quy củ đến, muốn lật tung cái này bàn cờ. Bàn cờ đã bị bày ra, cũng có người tại bảo vệ cái này bàn cờ, uốn nắn trong đó không quy củ. Không tuân quy củ người cũng sẽ không có kết cục tốt. Ngoặc kép, Vũ Vi sắc mặt triệt để thay đổi. Kia Phương Bình, Nguyệt Linh nhìn về phía phương xa, thản nhiên nói, Phương Bình nhất định phải đánh vỡ quy củ này. Ngươi phải biết, phá tám mấy vị cũng không dám tùy tiện ra tay. Những năm gần đây vẫn luôn trong bóng tối ẩn núp, chính là không muốn phá hư quy củ, dẫn phát không thể khống sự tình. Phương Bình, thử xem vận khí đi. Ngoặc kép, Vũ Vi nhíu mày, nửa ngày, trầm giọng nói, cái kia sư tôn năm đó, có hay không chuẩn bị ở sau lưu lại? Ngoặc kép, Bắc Hoàng, đó cũng là cửu hoàng một trong. Bắc Hoàng một mạch, bây giờ ngay cả một vị thiên vương đều không có. Về phần Nguyệt Linh, kia là ngoài ý liệu thiên vương, Năm đó nàng cũng không phải là thiên vương. Thiên giới vỡ nát thời điểm, Nguyệt Linh vẫn chỉ là đế cấp. Có phải hay không thánh nhân điểm ấy mọi người cũng không rõ ràng. Cửu Hoàng nếu là bày ra bàn cờ này, sao lại một điểm chuẩn bị ở sau không có lưu lại? Địa Hoàng một mạch có hai đứa con trai, có bao nhiêu vị thánh nhân, Càn Vương, Tốn Vương, Cấn Vương, những người này sau lưng, hoặc nhiều hoặc ít đều có hoàng giả cái bóng, trưởng binh, trưởng ấn cũng là như thế. Bao quát Trấn Thiên Vương sau lưng đều có một ít người cái bóng tồn tại. Kia Bắc Hoàng một mạch đâu? Nguyệt Linh thản nhiên nói. Có vẫn là không có? Có khác nhau sao? Phụ Hoàng năm đó môn hạ cường giả vốn cũng không nhiều. Tam Sứ Bát Vương cùng Bắc Hoàng cung quan hệ cũng không phải quá mật thiết. Vũ Vi có chút thất lạc. Nguyệt Linh lại nói, bây giờ Khảm Vương cùng Đoái Vương không biết sống hay chết. Nếu là khôi phục, cũng không biết cái này nhị vương sẽ đứng tại ai một bên. Bên này, Nguyệt Linh không chuẩn bị nhúng tay, vẫn còn tiếp tục kể ra. Bên kia, Phương Bình nhẹ nhõm chém giết một thánh, tiếp tục đuổi giết thánh nhân khác. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, Phương Bình một tay che trời, trực tiếp đem một vị thánh nhân bóp vỡ nát, chảm thần đao vung ra, một đao đem một đầu thô to đại đạo chặt đứt, lại có một vị thánh nhân vẫn lạc. Đến giờ phút này, tăng thêm lúc trước Thiên Dũng, đã có ba vị thánh nhân vẫn lạc, còn có chứng đạo thành công thiên mệnh, địa quật 11 thánh, giờ phút này chỉ còn lại 7 vị thánh nhân, tăng thêm thiên thực còn sống. Địa quật một phương, các cường giả nhau nhau rút lui. Vào thời khắc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Lý lão đầu một kiếm xuyên thủng Thiên Yêu Vương đầu lâu. Phanh, đầu lâu nổ tung, một đầu to lớn vô cùng kim xí đại bằng rơi xuống. Lý lão đầu hơi thở dồn dập, lại là cười thoải mái. Thành công, hắn không cần chặt đứt đại đạo. Một kiếm phía dưới, trực tiếp đem Thiên Yêu Vương mẫn diệt. Hắn cùng hai vị đế tôn giao chiến. Vạn Yêu Vương cùng Thiên Yêu Vương. Mấy vị khác đều bị Ngọc Long Thánh Nhân kềm chế. Huyền Long càng là trực tiếp bị lấy đi. Ác chiến hồi lâu, địa quật cường giả nhau nhau rút lui. Hắn rốt cục bắt lấy cơ hội. Chém giết thủ hộ Vương Đình Yêu Vương Thiên Yêu Vương. Vương, ngoặc kép. Không ít chân thần cảnh yêu tộc kinh hô. So với những cái kia xa lạ thánh nhân, Thiên Yêu Vương vẫn lạc càng làm cho bọn chúng rung động. Đây là trước đó địa quật tứ đại vương đình chúa tể một phương. Thủ hộ vương đình vương giả. Bây giờ, cũng đã chết. Mệnh vương chết. Thiên Yêu Vương chết. Yêu tộc làm phản rồi gần nửa. Giờ phút này, còn lại yêu tộc đều sợ hãi. Giờ khắc này, đang cùng nhân loại giao chiến mấy vị yêu tộc, bỗng nhiên cao giọng bạo hống. Chúng ta nguyện tôn yêu đế làm chủ, còn xin nhân tộc thả chúng ta một con đường sống. Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ còn cùng nhân loại tại hợp tác. Giờ phút này, cũng chỉ có như vậy, mới có sinh lộ. Nhân tộc cường giả có chút chần chờ. Phương Bình thanh âm truyền đến. Có người tay nhiễm nhân tộc chi huyết, ta không muốn từng cái phân rõ. Bây giờ nghĩ đi, chém giết địa quật chân thần, lấy mạng đổi mạng, yêu đế cảm thấy thế nào? Ngoặc kép, Trấn Hải Sứ thanh âm đạm mạc. Có thể, ngoặc kép, một câu đầu nhập vào. Không có đơn giản như vậy. Trấn Hải Sứ cũng muốn những yêu tộc này cùng địa quật triệt để mở ra giới hạn. Giết địa quật cường giả, như thế mới có thể triệt để đầu nhập vào yêu đình, mà không phải đầu đuôi hai đầu. Lời này vừa nói ra, hơn 10 vị yêu tộc nhào nhào quát lên một tiếng lớn, hướng phụ cận địa quật cường giả đánh tới. Cầu sinh, cầu sống, Phương Bình không có dễ nói chuyện như vậy. Nhóm đầu tiên đầu nhập vào yêu đình yêu, hắn không nhiều lời, nhưng đến lúc này nhân tộc chiếm cứ thượng phong, còn có người muốn mượn cơ hội giữ được tính mạng, đương nhiên phải bỏ ra đại giới. Giết, ngoặc kép, nhân tộc bên này, Thẩm Hạo Thiên tất cả mọi người hưng phấn không được. Nghiền ép địa quật gần 100 vị chân thần. Trước đó cũng không toàn bộ tham chiến. Một bộ phận tại trấn thủ tứ phương. Một bộ phận lựa chọn tham chiến. Có thể trước trước sau sau. Đầu nhập vào yêu đình yêu tộc đều có hơn 20 vị. Lại bị đế cấp chém giết mấy vị. Giờ phút này, một bộ phận chưa kịp tham chiến chân thần. Giờ phút này đều co đầu rút cổ tại cấm khu. Căn bản không dám tới tham chiến. Nhân tộc mặc dù tuyệt đỉnh còn không có bọn hắn nhiều. Có thể như thường triệt để chế trụ bọn hắn. Âm âm, không ngừng có chân thần vẫn lạc. Đế cấp một người bị giết. Huyền Long bị bắt, chiến lực đã mất cân bằng. Lý lão đầu giờ phút này giết vạn yêu vương không ngừng lùi lại. Muốn đào vong cấm khu, Ngọc Long thánh nhân cũng là vui mừng quá đỗi. Giết mấy vị đế tôn không ngừng đẫm máu. Đại thắng, những người này sớm đã vô tâm tái chiến. Nhao nhao trốn chạy, giờ phút này ai chạy chậm, liền có khả năng bị giết tại chỗ. Thiên băng địa liệt, huyết vũ đem tam giới đều nhuộm thành huyết hồng sắc. Thiên mộc những này thánh nhân, trước đó đều là giằng co, cũng không tham chiến, nhưng bây giờ, đều là cấp tốc bộc phát. Không cầu giết địch nhân, cuốn lấy đối phương vẫn là có thể bị dây dưa. Những người này liền có khả năng vẫn lạc. Ầm ầm, nam vực đại địa đổ sụp, sơn phong vỡ nát, huyết hồng sắc nước mưa bao trùm toàn bộ nam vực. Vô số địa quật dân chúng run lẩy bẩy, vô số người bị dư ba chấn động trong nháy mắt tử vong. Thút thít, rên rỉ, lại là không làm nên chuyện gì. Đây chính là vì gì nhân tộc nhất định phải đem chiến trường định tại địa quật. Mà không phải nhân gian, nếu không đại chiến cùng một chỗ, ai có thời gian đi thủ hộ dân chúng bình thường. Lê Chử giờ phút này cũng là điên cuồng, dục huyết phấn chiến, lần nữa đánh lui Trương Đào. Quát, Hồng Vũ, địa hoàng phân thân thật mẫn diệt sao? Ngươi muốn nhìn lấy thiên đình sụp đổ sao? Ngoặc kép, bọn hắn không cách nào cấp tốc thoát khỏi những này nhân tộc cường giả. Lại tiếp tục như thế, thật muốn bị giết sạch thiên vương trở xuống cường giả. Phương Bình cùng Long Biến đều đã thoát khỏi thánh nhân vương víu. Giờ phút này Phương Bình cùng Long Biến liên thủ, tăng thêm Thương Miêu, thánh nhân gặp ba vị, đều là bị đánh giết trong chớp mắt mệnh. Giờ khắc này, Hồng Vũ nhìn về phía còn tại quấn lấy hắn Trấn Hải Sứ. Nổi giận gầm lên một tiếng. Gầm thét lên, Côn Bằng, người đám người nghiệt xúc, thật can đảm. Ngoặc kép, Hồng Vũ thật nổi giận. Nếu không phải Trấn Hải Sứ gắt gao quấn lấy hắn, như thế nào sẽ như thế? Vào thời khắc này, Hồng Vũ cũng nhịn không được nữa. Một phương xanh ngọc con dấu bị hắn lấy ra. Một ngụm máu tươi phun tại ngọc ấn phía trên. Hồng Vũ thấp, giọng nỉ non. Tam giới đại loạn. Bản nguyên nguy cơ, thiên đình tức diệt, mời hoàng quý vị, ngoặc kép, dứt lời, xanh ngọc con dấu kích phá hư không, trong nháy mắt biến mất. Giờ khắc này, Trấn Hải Sứ sắc mặt biến hóa, đâu chỉ Trấn Hải Sứ, Phương Bình cũng là biến sắc, thật sự có hoàng trở về. Hồng Vũ mặc kệ bọn hắn, trong miệng máu tươi tiếp tục dâng trào. Tinh thần lực không ngừng tiêu hao, bản nguyên khí cũng bắt đầu tràn lan, giống như đang thao túng ngọc trương độn không mà đi. Vào thời khắc này, Phương Bình bên người, Thương Miêu bỗng nhiên thầm nói, lừa đảo, cái kia tiểu ngọc trương, vọt tới bản nguyên vũ trụ đi, bay thật nhanh. Phương Bình vội vàng ý thức tiến vào bản nguyên thế giới, trong nháy mắt xuất hiện tại bản nguyên thế giới bên ngoài. Nhìn về phía tứ phương, giờ khắc này, hắn cũng nhìn thấy, một viên to lớn ngọc trương, ngay tại bản nguyên vũ trụ bên trong cấp tốc xuyên qua. Hướng bóng đêm vô tận bên trong bay đi, Phương Bình ngưng lông mày, hừ lạnh một tiếng, phẫn nộ quát, giết. dù là có hoàng trở về, hôm nay cũng coi như muốn giết tuyệt bọn hắn. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái chính là kiếm. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Hồng Vũ đám người không nghĩ tới, Phương Bình mấy người không những không có sợ hãi, giờ phút này ngược lại bị kích phát huyết tính. Có hoàng trở về lại như thế nào? Cũng là một lần chết, sao không chết oanh liệt một chút? Phương Bình gầm thét một tiếng, giờ phút này, bản nguyên thế giới trực tiếp giáng lâm hiện thực, một thanh khốn trụ một vị thánh nhân, khốn thiên linh chấn động, chảm thần đao phá không. Một tiếng ầm vang, trực tiếp đem đối phương bản nguyên thế giới chấn vỡ. Chết, ngoặc kép, Phương Bình bản nguyên thế giới va chạm. Một tiếng ầm vang, đem vị này thánh nhân bản nguyên thế giới đụng vỡ nát. Phương Bình bỗng nhiên không quan tâm những này thánh nhân, phá không mà ra, trong nháy mắt xuất hiện tại mấy vị thiên ngoại thiên thiên đế trước mặt. Đấm ra một quyền. Hai vị thiên ngoại thiên thiên đế cơ hồ chưa kịp phản ứng, bị hắn một quyền oanh thành mảnh vỡ. Phương Bình kim thân đều có thể chiến đế cấp, huống chi có bản nguyên tăng phúc. Hoàng giả giáng lâm, nhân tộc ta cắn hắn một cái, những người khác có thể đi. Hoàng giả cũng không dám giết sạch bản nguyên cường giả. Ngoặc kép, Phương Bình quát lên một tiếng lớn. Lần nữa nhìn về phía Bát Trọng Thiên, bên kia đã hư không loạn thành một mảnh, lại là vẫn như cũ không thể đánh giết trưởng binh sứ. Giờ phút này, bản nguyên vũ trụ đã chấn động. Trưởng binh sứ chợt cười to lên tiếng, hắn bản nguyên đại đạo, nguyên bản suýt chút nữa thì bị phong tỏa, nhưng bây giờ lại là sắp bị giải khai phong ấn. Có người tại bản nguyên chỗ sâu dung chuyển đại đạo, chấn động bản nguyên, giúp hắn phá phong. Giờ khắc này, Thiên Tý lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Hồng Vũ tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Trưởng binh sứ không sao, hắn không có việc gì. Giờ phút này, bản nguyên đang dung chuyển. Có lẽ chẳng mấy chốc sẽ có người giáng lâm, đánh giết những người này. Vào thời khắc này, hóa thân thiên địa vị kia phá tám chí cường, bỗng nhiên hiện ra tại Bát Trọng Thiên bên trong, không còn hóa thân thiên địa, nhìn về phía Thiên Tý, có chút tiếc nuối, có chút thất lạc, có chút tuyệt vọng. Có người tại bản nguyên thế giới chỗ sâu, chấn động bản nguyên, phá vỡ hắn sơ võ thiên địa, ai có thể làm được? Cách vô tận vũ trụ, dung chuyển bản nguyên, chỉ sợ thật là hoàng giả, thật còn có hoàng giả còn sống, mà lại nhận được Hồng Vũ truyền âm. Người này già nua vô cùng, sắc mặt trắng bệch, đắng chát vô cùng. Thiên Tý, sơ võ, thật muốn xuống dốc sao? Ngoặc kép, Thiên Tý cũng là sắc mặt khó coi, nhìn về phía sống sót sau tai nạn trưởng binh sứ, vừa muốn mở miệng, vị kia già nua phá tới chí cường. Bỗng nhiên cười nói, ta bản một phàm nhân, năm đó, thiên tai không ngừng, bộ lạc bị dã thú tập kích, bộ lạc bên trong người, trở thành dã thú trong miệng mỹ vị. Một năm kia, ta nghe nói có nhân lực lớn vô tận, có thể phá dã thú chi hoạn, có thể phá thiên tai. Ta đi khắp đại lục, khắp nơi tìm cường giả, lại là không có duyên gặp một lần. Dưới cơ duyên xảo hợp, phá vỡ nhân thể huyền bí, đặt chân sơ võ, diệt sát dã thú tinh quái, trùng kiến bộ lạc, nguyên hoa. Thiên Tý hô một tiếng, có chút bi thương, lại là giống như sớm có dự kiến, sớm có an bài. Nguyên hoa, cũng chính là vị kia sơ võ phá tám, giờ phút này khẽ cười nói, Thiên Tý, nhớ kỹ giúp ta chiếu cố nguyên hoa đại lục người. Lão hủ không cam tâm. Ngoặc kép, trưởng binh sứ giờ phút này sắc mặt kịch biến, điên cuồng trốn chạy. Trốn, năm đó ngươi dẫn theo binh trấn áp tam giới, sơ võ nhiều ít cường giả chết vào tay ngươi. Ngươi là thiên đình trưởng binh sứ, chinh chiến tam giới vô số năm, tay nhiễm ta sơ võ chi huyết. Hôm nay có thể giết ngươi, lão hủ sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngoặc kép, Nguyên Hoa khẽ cười một tiếng, thân ảnh đột nhiên biến vô cùng trong suốt bắt đầu. Sau một khắc, một cỗ trong suốt hỏa diễm bốc cháy lên, thiêu đốt bát trọng thiên, thiêu đốt thiên địa, thiêu đốt thế giới. Trưởng binh, hôm nay, người ta cùng lên đường a. Ngoặc kép, ha ha ha, ngoặc kép, ầm ầm, toàn bộ bát trọng thiên giờ khắc này đều bị ngọn lửa bao trùm. Trưởng binh sứ gầm thét một tiếng, thiên thương bộc phát, một thương thẳng hướng Nguyên Hoa. Vào thời khắc này, thiên tí hai tay bộc phát, một phát bắt được thiên thương. Trên hai tay, dòng máu màu đỏ tiêu xạ mà ra. Định, ngoặc kép, thiên tí gầm thét, gào thét, trưởng binh sứ, tất sát. Hắn là thiên đình tam quân thống soái. Năm đó giết quá nhiều sơ võ cường giả. Trước khi đến, bọn hắn liền chuẩn bị kỹ càng. Nếu là có biến cố, dù là hai người đều chiến tử, cũng muốn đánh giết hắn. Trước đó vốn không dùng nỗ lực dạng này đại giới, nhưng bây giờ, vậy liền liều mạng tốt. Bảo, ngoặc kép, nhất thanh thanh hát, vang vọng tam giới. Giờ khắc này, trưởng binh sứ đột nhiên kêu thảm một tiếng. Một tiếng ầm vang, đầu lâu nổ tung, bản nguyên thế giới trực tiếp hiển hiện. Mọi người thấy một đầu to lớn vô cùng đại đạo, ngang qua bát trọng thiên. Mà bát trọng thiên bên trong, giờ khắc này đồng thời bộc phát ra một cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực. Một vị phá tám chí cường giả, tự bạo tinh thần lực, trực tiếp đem trưởng binh sứ bản nguyên thế giới oanh kích ra. Ầm ầm, bản nguyên đại đạo bị một vầng sáng bao khỏa, không thành thật nứt. Trưởng binh sứ gầm thét, gào thét, những người khác thì là đều sợ ngây người. Phá tám tự bảo, Nguyên Hoa huynh, thiên tí trong mắt lệ quang hiện hiện, hắn không bị đến tổn thương. Nguyên Hoa là phá tám chí cường, lực khống chế vẫn phải có, sơ võ một đạo vốn là trưởng khống không kém. Nguyên Hoa, giờ khắc này, Trấn Thiên Vương cũng là nỉ non một tiếng. Nguyên Hoa, hắn cũng nhận biết, năm đó sư tôn hảo hữu, tinh thần lực một đạo chí cường giả, sơ võ lãnh tụ một trong, năm đó đại chiến suy tàn, thật lâu cũng sẽ không tiếp tục hiện thân tam giới, chưa từng nghĩ, lần này gặp lại, đã thành vĩnh biệt. Trưởng binh, người bồi Nguyên Hoa huynh cùng lên đường a. Ngoặc kép, thiên tí cười nhẹ một tiếng, sau một khắc, đấm ra một quyền, trực tiếp đánh vào kết thúc nứt đại đạo bên trong. Đại đạo cuối cùng, một cánh cửa hiện ra, môn hộ đã bị mở ra. Thiên tí lần nữa cười một tiếng, khí huyết chi môn, ngươi còn muốn sống sót. Nào có đơn giản như vậy? Bảo, ngoặc kép, ngay một khắc này, một đôi thuần túy ngọc cốt cánh tay, một tiếng ầm vang tại đại đạo cuối cùng nổ tung. Ầm ầm, bản nguyên vũ trụ đều đang rung động. Một vị phá tám chí cường tự bạo, nổ tung bản nguyên vũ trụ thông đạo. Một vị khác phá tám, tự bạo chính mình mạnh nhất một đôi ngọc cốt cánh tay. Uy lực cũng là vô cùng cường đại. Phương Bình những người này, lúc này đều cảm nhận được đại đạo đang rung động. Một chút thánh nhân, nhao nhao đầu váng mắt hoa. Đại đạo lay động. Một tiếng ầm vang, tất cả mọi người thấy được, bản nguyên vũ trụ bên trong, một viên to lớn vô cùng tinh thần nổ tung, một đạo tàn phá môn hộ trực tiếp bị phá hủy hủy diệt. Ai? Tiếng thở dài chấn động bản nguyên vũ trụ chỗ sâu truyền đến. Giờ phút này, trưởng binh sứ hư ảnh xuất hiện tại bản nguyên vũ trụ bên trong. To lớn vô cùng. Lại là đang nhanh chóng thiêu đốt. Giờ khắc này, vị này tam giới trưởng binh sứ không có quá nhiều không cam lòng cùng thất lạc. Hắn giờ phút này bỗng nhiên cười nói, không nghĩ tới đến giờ phút này mới khiến cho lão phu thấy được hết thảy. Lão phu vẫn là muốn nhìn một chút chân chính môn hộ. Sau một khắc, thiêu đốt cự nhân bỗng nhiên thả người hướng sâu trong vũ trụ bay đi. Tốc độ nhanh vô cùng, tại trong vũ trụ lưu lại một đạo quang minh vết cắt. Không biết qua bao lâu, một tiếng cởi mở tiếng cười truyền đến. Thì ra là thế, ngoặc kép, ầm ầm, một tiếng cự minh, lần nữa vang vọng bản nguyên vũ trụ. Trước đó chỗ sâu một vòng quang minh, trong nháy mắt biến mất. Trưởng binh sứ, vẫn lạc, phá tám bản nguyên, vẫn lạc, theo hắn cùng một chỗ vẫn lạc. Còn có một vị sơ võ chí cường, tam giới an tĩnh, triệt để an tĩnh, một trận dự bị chỉ là đế cấp chiến tranh, cuối cùng lại là để hai vị phá tám chiến tử, một vị phá bảy chiến tử, một vị phá sáu trận chiến chết. Hôm nay tam giới, chú định sẽ không bình tĩnh, im ắng, bản nguyên đang rung chuyển, tam giới đang rung chuyển, chấn động không ngừng, thiên băng địa liệt. Giờ phút này, trên bầu trời, một đầu tráng kiện như động mạch chủ mạch máu nổ tung. Ô ô ô, tiếng nghẹt ngào vang vọng tam giới. Thiên địa đều đang khóc. Phá tám trưởng binh sứ, phá tám nguyên hoa, đều đã chết. Hai vị vừa khôi phục không lâu chí cường. Một người từ sơ võ đại lục đi ra, một người từ không gian chiến trường đi ra. Đều không có ở thế gian này dừng lại quá lâu. Bể khổ chỗ sâu, một chỗ đại lục phía trên, vô số người quỳ xuống đất thút thít. Huyết vũ mưa như chút nước, tưới nước tất cả mọi người. Tiếng nghẹt ngào lại là đè xuống huyết vũ nhỏ xuống âm thanh. Sơ võ lãnh tụ một trong Nguyên Hoa, hôm nay chết trận. Thiên địa vì trưởng binh sứ thút thít, sơ võ người vì Nguyên Hoa thút thít. Phá tám lại như thế nào? Kết quả là vẫn là công dã tràng. Được convert bằng TTV Translate. Hết chương.